Khủng bố sống lại, chương 723, mục đích giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Dương Gian. Đối với cái này, lái jeep một đoàn người có chút hiếu kỳ, bởi vì bọn họ hành động cổ quái, đồng thời tựa hồ biết mảnh rừng cây kia bên trong một vài thứ, nếu như không là hướng về phía thứ đặc biệt gì đi, ai sẽ cái này trời đang rất lạnh hướng cái kia phiến rừng già bên trong chui, hơn nữa còn là một nhóm người cùng đi trừ cái đó ra. Thời gian này điểm rất khéo léo. Hắn chân trước mới vừa vặn đi qua cái kia phiến địa phương, cái này chân sau liền có người tìm đến đây. Nghề này bốn người rất mau tiến vào cái kia phiến rừng. Cầm đầu là Lý Dược, hắn mặc áo lông, khuôn mặt âm trầm, sau lưng một cái ba lô du lịch, bên trong chĩu nặng không biết chứa chính là cái gì, sau lưng hai nam một nữ đi theo, đồng dạng đeo túi đeo lưng, giống như là leo núi, cắm trại dã ngoại dáng vẻ. Chỉ là sắc mặt của bọn hắn đều rất kém cỏi, có chút thần sắc tiểu tụy, khuôn mặt bộ dáng tiểu tụy. Nhưng là ánh mắt lại rất quái dị, giống như là lấy một loại dị loại ánh mắt đang quan sát chung quanh, cảm giác cùng người bình thường không giống nhau. Loại này rừng, chết ở chỗ này đều không có người biết đi. Vừa tiến tới, trông thấy cánh rừng cây này, u ám, dày đặc dáng vẻ, có một nam tử tự giễu nói. Chí ít hai chừng 10 năm không có người đến qua đi, một điểm dấu vết con người cũng không tìm tới. Lý Dược thanh âm hơi có vẻ trầm thấp, hắn dẫm ở đây thật dày lá cây bên trên, cho người ta một loại rất không nỡ cảm giác. Phụ cận đều là mộ phần, ai biết có vấn đề hay không, nơi này cảm giác rất nguy hiểm. Vị kia nữ tử ánh mắt có chút lấp lóe, tại những cũ kỹ kia cô mộ phần bên trên dừng lại. Không cần chính mình dọa chính mình, những này cô mộ phần là phụ cận trong làng người thổ táng sau lưu lại, nhiều năm như vậy rất không sự tình, hiện tại không thể có thể có ngoài ý muốn. Lý Dược nói, một đoàn người, trò chuyện ngày liền đã tiến vào trong rừng cây. Bởi vì rừng cây không tính lớn, bọn hắn rất nhanh đã tìm được ảnh chụp bên trên cái kia tòa nhà gỗ nhỏ, một tòa đã liền đỉnh đều mục nát, tùy thời chuẩn bị rửa qua nhà gỗ. Chính là chỗ này, Lý Dược giơ lên trong tay ảnh chụp, đối với chiếu một cái. Địa điểm giống nhau như đúc, duy chỉ có không giống nhau chính là, trong tấm ảnh cảnh vật nhận lấy thời gian tàn phá, cho nên có chút cải biến, thế nhưng là cụ thể vật tham chiếu là không có thay đổi, vẫn là có thể rõ ràng nhận ra tới. Chính là chỗ này, chuẩn bị bắt đầu làm việc. Hắn chỉ một khối địa phương, sau đó đối với những người khác nói. Lập tức, sau lưng ba đồng bạn liền để xuống ba lô, lấy ra một cái xẻng, thế mà bắt đầu đào móc. Nhưng là vừa khẽ động thổ, liền phát hiện không hợp lý. Trên đất đều là xương cốt. Nơi này làm sao nhiều như vậy xương cốt? Nữ tử kia vội vàng nói. Không phải xương người, là động vật xương cốt, ta vừa rồi liền đã lưu ý đến, phân biệt ra được về sau liền không có để ý nhiều, duy nhất có chút kỳ quái là những này xương cốt giống như là gần nhất bỏ ở nơi này, đều không có hãm trong bùn. Không đúng, cái này gần nhất có người đến qua nơi này, trong nhà gỗ có dấu chân. Chợt, Lý Dược biến sắc, nhìn thấy bên trong nhà gỗ lưu lại một chuỗi rõ ràng dấu chân. Hắn vội vàng ngồi xuống nhìn một chút, dấu chân phi thường mới, thậm chí tựa như là có người vừa mới dẫm qua đồng dạng. Là cái kia người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dược lập tức nghĩ đến trước đó cái kia dẫn theo chứa thi thể túi từ đường cái lên đường qua nam tử kia. Nếu như không có đoán sai, cái kia người trước đó là tới qua nơi này. Không có khả năng a, hắn làm sao sẽ biết nơi này. Một cái thật sâu nghi hoặc xuất hiện ở trong lòng, để Lý Dược sắc mặt biến hóa không chừng, không cách nào giải thích loại tình huống này. Đào được, là một cái dương. Lúc này, sau lưng một vị nam tử có chút kinh nghi bất định mở miệng nói. Lý Dược đột nhiên sẽ quay đầu đi, lại nhìn thấy một mảnh bùn đất bị đào mở, một ngụm phai màu đỏ dương gỗ hiện lên hiện tại trước mắt, cái này miệng dương chôn cũng không sâu, thậm chí có chút cạn, ba người không có phí bao lớn công phu. Mở ra nhìn xem, hắn lập tức nói, sau đó đi quá khứ. Cẩn thận một chút, xảy ra chuyện chúng ta đều phải chết ở chỗ này, tình huống này tất cả mọi người biết, ta liền không nhiều làm giải thích. Cái dương này bị mở ra qua, khóa là xấu. Có người kinh ngạc nói. Lý Dược lập tức nhìn lại. Quả thật, cái dương bị mở ra qua. Sắc mặt hắn đột biến, lập tức đem mộc mở dương ra, kết quả bên trong không có một ai, chỉ có một cỗ mục nát mùi vị phiêu tán ra, để người nhịn không được che bịt mũi. Vài người khác đều tiếp cận đi qua, cũng đều thần sắc không đúng. Thi thể đâu? Trong này hẳn là sẽ có một cỗ thi thể mới đúng, thi thể này không có ở đây, chúng ta lần này nên làm cái gì? Có người luống cuống, quả nhiên là cái kia người làm sao? Lý Dược cắn răng, các ngươi tại nhà ta rừng bên trong, loạn đào thứ gì? Muốn cho các ngươi thân thích rời mộ phần lời nói cái này không ở chỗ này. Chợt, một cái thanh âm đột ngột vang lên, không biết lúc nào, một người xuất hiện ở phía sau bọn hắn, liền đứng tại rừng cây chỗ không xa, bình tĩnh mà lại lạnh nhạt nhìn xem nghề này bốn người. Ai, Bốn người mãnh kinh, đồng loạt quay đầu nhìn lại. Lại nhìn thấy Dương Gian Gia hiện ra tại đó, đồng thời xem ra đã đứng tại chỗ kia nhìn một lúc lâu, trước đó thế mà vẫn luôn không có phát hiện. Là rừng cây này quá mức âm trầm, không có chú ý, vẫn là nói cái này người bản thân liền tồn tại cổ quái. Là ngươi a, tiểu huynh đệ ngươi. Lý Dược cười cười, vừa rồi đa tạ ngươi chỉ đường, nếu không chúng ta không có như thế nhanh tìm tới nơi này. Ngươi đang tìm cỗ thi thể kia. Dương Gian không có giả bộ ngớ ngẩn, đi thẳng vào vấn đề nói. Một đoàn người sắc mặt lần nữa biến đổi. Không cần tìm, thi thể kia tại ta chỗ này, mặc dù ta không rõ ràng các ngươi làm sao biết nơi này, nhưng là ta rất muốn biết các ngươi tới nơi này nguyên nhân. Dương Gian đem trong tay giả thi thể túi hướng mặt trước ném một cái, tựa hồ tại nói cho cái này mấy người này, bọn hắn muốn tìm thi thể liền tại bên trong. Nói ra nguyên nhân, không phải ẩn giấu, ta coi chuyện này chưa từng xảy ra. Không nói cho ngươi lại có thể thế nào. Bên cạnh một người nam tử có chút hung ác nói. Dương Gian nói. Tốt nhất vẫn là nói ra, dạng này đối với tất cả mọi người tốt, bằng không mà nói ta sẽ không quá an tâm, mà con người của ta lòng dạ hẹp hòi, một khi không an lòng, liền không chừng sẽ làm ra chuyện gì. Ha ha, dám làm ra chuyện như vậy à, nam tử kia đột nhiên lấy ra người đứng đầu súng, trực tiếp đối với Dương Gian. Chúng ta cần cỗ thi thể kia, ngươi lấy ra, đối ngươi như vậy ta đều tốt, ta cũng không quản ngươi là ai, chọc tới chúng ta không có kết quả tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người, luôn có cái lão đại A, một cái có thể nói lên lời nói. Dương Gian đối với cái kia thanh súng ngắn ngoảnh mặt làm ngơ, mở miệng hỏi nói. Lý Dược đi lên phía trước, hắn đem đồng bạn tay ép xuống, bởi vì vừa rồi hắn nhìn thấy, loại này uy hiếp đối với người trước mắt vô dụng. Không cần dùng loại này hù dọa người lão xáo lộ. Ta gọi Lý Dược, còn chưa thỉnh giáo tiểu huynh đệ. Lý Dược cười cười, y nguyên không phải thường khách khí. Dương Gian, hả? Cái tên này vừa nói ra, trước mắt Lý Dược lập tức bỗng nhiên mở to hai mắt, ba người bên cạnh đều theo bản năng lui về sau một bước, đại xương thành phố người phụ trách. Nói đùa cái gì? Loại này vắng vẻ nông thôn sẽ gặp phải nhân vật như vậy. Lý Dược cùng cái khác đồng đội liếc nhau một cái, có người cảm thấy khả nghi, là giả, có người cảm thấy hẳn là thử dò xét một chút. Hắn cũng cảm thấy không quá có thể tin. Có lẽ cái này người chỉ là từ nơi đó nghe qua cái tên này, cố ý hù dọa chính mình. Đương nhiên. Cũng tồn tại thật khả năng. Dương Gian sắc mặt bình tĩnh, hắn cảm thấy từ trên thân những người này có thể hỏi ra những thi thể này lai lịch, đối với chính mình hiểu rõ trước kia bí mật có trợ giúp. Làm sao? Các ngươi biết ta? Chấm. Hắn từ những người này sắc mặt bên trên nhìn ra dị thường, nhất là nghe được chính mình danh tự thời điểm. Bất quá Dương Gian không cảm thấy kỳ quái, hắn hiện tại linh dị trong vòng là rất có danh khí, mặc dù không nhất định có người từng thấy chính mình, nhưng là khẳng định có người nghe qua chính mình, những người này chạy trong dương thi thể tới, nhiều như vậy nửa cũng là linh dị vòng người, chỉ là hẳn không phải là người của tổng bộ, đại khái suất là dân gian. Ha ha, tên Dương Gian vẫn là nghe qua, đại xương thành phố người phụ trách, bất quá ta chưa thấy qua, ta cùng hắn là hai loại người, hẳn là lẫn nhau không liên quan. Lý Dược hơi có vẻ miễn cưỡng cười cười. Chỉ là không có nghĩ tới đây gặp được Dương Gian bản nhân, ta còn tưởng rằng ngươi cùng cái kia Dương Gian chỉ là trùng tên đâu. Biết liền tốt, dạng này giảm bớt ta rất nhiều phiền phức, ngươi biết nơi này thi thể. Nói một chút, cái kia được đến tin tức, cái đồ chơi này ở đây chôn vài chục năm, vừa mới bị ta móc ra, nếu như ta chậm lên một bước, nói không chừng thi thể liền bị các ngươi mang đi. Dương Gian giờ phút này có chút may mắn, hôm nay còn tốt từ trong cơn ác mộng thức tỉnh tương đối sớm, hành động đủ nhanh, nếu không thi thể liền không hoàn chỉnh. Một phong thư nguyên nhân, chúng ta chỉ biết nhiều như vậy. Lý Dược trầm mặc một chút, mở miệng nói. Một phong thư, thư ở đâu? Dương Gian hỏi. Lý Dược từ trong quần áo lấy ra một cái màu vàng phong thư, cái kia phong thư rất mới, chỉ là kiểu dáng hơi có vẻ cũ kỹ. Cho ta xem một chút. Dương Gian lập tức nói, hắn từ cái kia một phong thư bên trên cảm thấy bất an. Tựa như là một kiện linh dị vật phẩm. Ngươi không thể nhìn, ngươi không phải người mang tin tức, không được xem, đối với ngươi không có chỗ tốt. Lý Dược nói, cách chương.